Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, nam sinh Triều Tiêu Văn cúi chào nói, huấn luyện viên, ta có nghi vấn, Tiêu Văn gật đầu nói, ngươi nói, cái kia nam học sinh trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ ngọt hương phác, mũi hương vị, Tiêu Văn bị huân đến chiều lui về phía sau một bước nhỏ, mà những cái đó alpha học sinh sớm đã hai mắt đỏ đậm thở hổn hển muốn chiều kia nam sinh nhào qua đi. Mà cái kia nam học sinh lại chủ động chiều khoảng cách hắn gần nhất Tiêu Văn đánh tới. Tiêu Văn cau mày đem hắn một chân chiều bên cạnh đá văng. Đều do hắn còn không có đối thế giới này kỳ kỳ quái quái giới tính từ đáy lòng tiếp thu. Nhìn đến một cái nam tính liền theo bản năng tưởng hắn trước kia thế giới nam nhân. Không ý thức được có nam tính có thể là Omega. Liền không có kịp thời phát hiện cái này nam sinh không thích hợp. Một cái Omega, ở một đám alpha trung động dục. Này quả thực chính là một hồi tai nạn. Bọn họ sẽ vì tranh đoạt dấu hiệu cái này Omega quyền lợi mà giết hại lẫn nhau. Tiêu Văn nhanh chóng quyết định chủ động phóng xuất ra chính mình tin tức tố đem này chung quanh. Cấp bao phủ trụ, phàm là ở hắn tin tức tố phát ra trong phạm vi alpha đều giống như gặp được thiên địch một cái giật. Mình thanh tỉnh lại đây. Nguyên bản bị Omega động dục khi điểm mỹ tin tức tố dụ phát ra tới tin tức tố cũng bắt đầu không tự. Chủ được thu trở về. Như Tiêu Văn suy nghĩ như vậy. Thế giới này tin tức tố lệnh người như dã thú như vậy sẽ động dục. Nhưng cũng lệnh người bản năng thi hành theo dã thú cá lớn nuốt cá bé rừng cây pháp tắc. Dã thú chung, cường đại hùng thú có thể tọa ủng rất nhiều thư thú. Mặt khác hùng thú nếu là đánh không lại cũng chỉ có thể thoái nhượng tránh né. Này tin tức tố cũng giống nhau. Omega tin tức tố chẳng khác nào là động dục tin tức. Mặt khác bị dụ phát ra tin tức tố alpha giữa chỉ có mạnh nhất một cái mới có tư cách dấu hiệu cái. Này Omega. Cho nên alpha sẽ bắt đầu mất đi lý trí giết hại lẫn nhau. Nhưng này giết hại lẫn nhau cục diện sẽ chỉ ở này đó alpha thực lực chênh lệch không lớn dưới tình. Huống xuất hiện, nếu là có một cái alpha thực lực có thể lực áp mọi người. Như vậy tưởng tàn sát cũng giết không đứng dậy. Tiêu Văn hiện giờ chính là cái kia có được tuyệt đối thực lực alpha. Hắn đem dung nhập tinh thần lực cường hãn tin tức tố phóng xuất ra tới. Hắn một bên chống cự lại động dục chung Omega đối hắn lực hấp dẫn. Một bên chấn áp đám kia mất đi lý trí alpha, chung quanh một tảng lớn phạm vi đều tràn ngập Tiêu Văn kia cường hãn tin tức tố. Tương đương với này khối địa phương bị hắn hoa làm chính mình lãnh địa phạm vi. Tại đây phiến lãnh địa chung alpha, hoặc là đánh bại hắn cướp lấy Omega dấu hiệu quyền, hoặc là thần phục, đám kia alpha ở Tiêu Văn cường hãn uy áp hạ bắt đầu thanh tỉnh. Bọn họ đại đa số đều bị hắn tinh thần lực áp quỳ dạp trên mặt đất. Tình huống hảo điểm còn lại là nửa quỳ với mà. Bị dụ phát tin tức tố cũng bị áp bách đến thu hồi trong cơ thể. Thân thể lại như cũ bị không chỗ không ở cường hãn tin tức tố xâm nhập. Trong đầu kêu gào thần phục, cúi đầu thần phục đi. Làm lần đầu tiên thượng loại này giảng bài liền gặp được loại sự tình này xếp lớp sinh tư đồ diễm. Hắn thân là nam chủ. So mặt khác alpha nếu có thể kháng đến nhiều. Kia Omega động dục tuy rằng làm hắn cũng mất đi thần trí. Nhưng sau lại Tiêu Văn mới vừa một phóng thích chính mình tin tức tố khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Đây, nhưng mà thần trí thanh tỉnh lại không có gì dùng. Thân thể vẫn là không tự chủ được ở Tiêu Văn kia cường hãn tin tức tố nửa quỳ xuống dưới. Đậu đại mồ hôi tích xuống dưới. Mặc kệ là thân thể vẫn là ý thức đều kêu gào chạy nhanh thần phục với này cường đại tin tức tố chủ. Nhân, nhưng hắn lại phá lệ thanh tỉnh. Càng là thanh tỉnh hắn liền càng là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết, chính mình đây là cùng Tiêu Văn thực lực chênh lệch quá lớn. Tư đồ diễm chuyển động trong mắt nhìn mặt khác đồng học. Phát hiện một đám so với hắn còn muốn chật vật, lại trong lòng cảm thấy an ủi nhiều. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đem đám kia mất đi lý trí tưởng động dục alpha cấp chấn áp hạ sau. Liền đối chính mình trước mặt cái này vặn tưởng hướng hắn trên người phát động dục chung. Omega có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Động dục chung Omega là một đại sát khí. Nhưng hắn trước mắt cái này nam tính Omega rõ ràng không phải giống nhau động dục. Kia mãnh liệt tin tức tố cơ hồ so cương cường chun rực còn đáng sợ. Cái này làm cho Tiêu Văn nhớ tới thế giới này nhân loại trong lịch sử một chuyện lớn. Hiện tại loại tình huống này, khẳng định không thể làm Omega hoặc là Alpha xử lý nơi này sự tình. Tiêu Văn chỉ phải liên hệ chính mình một vị tin được Beta phó quan. Mệnh hắn dẫn người tới xử lý. Tiêu Văn bên này tình huống mới vừa một phát sinh ra được dẫn động cảnh báo. Trường học cũng có phái alpha cùng beta tạo thành đội ngũ tiến đến xử lý ngoài ý muốn sự cố. Nhưng mà Tiêu Văn tin tức tố quá cường hãn công kích tính cũng cường. Những người này căn bản không dám bước vào hắn tin tức tố tràn ngập phạm vi. chỉ phải canh giữ ở bên ngoài nghĩ cách. Trường học lãnh đạo một bên cảm nhận được Tiêu Văn kia cường hãn tin tức tố mềm chân. Một bên nôn nóng liên hệ quan trên. Tiêu thiếu tướng thực lực bất phàm, địa vị rất cao. Nếu là ở bọn họ trong trường học ra chuyện gì, chỉ sợ đệ nhất trường quân đội phải dính chọc phải đại. Phiền toái. Cũng may không bao lâu Tiêu Văn liên hệ beta phó quan liền chạy đến. Hắn trực tiếp đối trường học lãnh đạo nói. Chuẩn bị tốt nhân thủ. Chờ ta ra tới. Nói xong hắn liền bước vào Tiêu Văn tin tức tố lãnh địa. Beta tuy rằng đối tin tức tố không mẫn cảm, nhưng vị này phó quan tiến vào Tiêu Văn tin tức tố lãnh địa khi vẫn là cảm giác phi thường cố hết. Sức, có một loại mãnh liệt thần phục xúc động. Trong lòng không cấm đối nhà mình thiếu tướng càng kính nể. Không hổ là song chức nghiệp bát giai chiến sĩ. Này tin tức tố là có thể biểu hiện ra rất nhiều lợi hại chỗ. Beta phó quan thu được Tiêu Văn đưa tin. Biết được bọn họ lần này thượng giảng bài khi lớp học trà trộn vào một cái ngụy trang động dục. Omega sau. Trong lòng cơ bản cho rằng nhà mình thiếu tướng sẽ đem vị này không biết là ai phái tới Omega cấp. Dấu hiệu, bất quá hắn cũng không vội. Loại tình huống này nhiều đến là biện pháp làm cái này Omega vĩnh viễn biến mất rớt. Dù sao thiếu tướng lại không phải chỉ có thể dấu hiệu một cái Omega. Nhưng đương hắn nhìn đến đứng ở một bên ôm hai tay mặt vô biểu tình thập phần bình tĩnh thiếu tướng. Cùng hắn dưới chân động dục phát đến trò hề tất lộ Omega khi. Vẫn là ngây ngẩn cả người. Nếu không phải bên người không chỗ không ở cường hãn tin tức tố vẫn là cường soát tồn tại cảm. Hắn đều phải cho rằng trước mắt người nam nhân này là cái beta. Tiêu Văn ngước mắt nhìn đến phó quan tới. Hướng hắn dơ lên cằm. Đem ra hỏa này xử lý tốt. Beta phó quan vội vàng tay chân lanh lẹ đem một chi Omega tin tức tố ức chế tề nhốt đánh vào cái. Kia nam sinh trong cơ thể. Sau đó đem người cấp kéo đi. Cảm giác được trong không khí Omega động dục khi tin tức tố tán đến không sai biệt lắm. Tiêu Văn mới thu hồi chính mình tin tức tố. Đám kia sớm đã ở cưỡng chế nằm sấp xuống alpha. Trừ bỏ số ít mấy cái ý chí lực đủ cường còn có thể miễn cưỡng đứng dậy. Mặt khác đều không đứng lên nổi. Từ sau lại mang theo người tiến vào trường học lãnh đạo chạy nhanh phái người đem người cấp nâng đi. Bệnh viện nhìn một cái. Cái này đột phát sự kiện ảnh hưởng thực ác liệt. Bởi vì Omega động dục khi tin tức tố đối alpha ảnh hưởng rất lớn. Đệ nhất trường quân đội có lẽ khả năng lẫn vào Omega. Tỷ như nữ chủ Diêu Thanh Thanh, nhưng hẳn là tuyệt đối không có khả năng lẫn vào động dục kỳ Omega. Nhưng mà sự thật lại cố tình chính là như thế. Chuyện này là đệ nhất trường quân đội thất trách. Tiêu Văn không nghe trường học lãnh đạo kia phía chính phủ tính chất xin lỗi. Nói thẳng, ta hy vọng các ngươi mau chóng cho ta một cái vừa lòng đáp án. Nói xong hắn liền rời đi. Chuyện này 100% là hướng về phía hắn tới. Hắn cần thiết đến đi tra cái rõ ràng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn một bên lật xem xuống tay hạ điều tra ra manh mối. Một bên hỏi tiến đến cho hắn hội báo tình huống phó quan. Ngươi nói kiểm tra đo lường ra cái kia Omega trong cơ thể có cấm dược thành phần. Phó quan sắc mặt ngưng trọng trả lời nói. Đúng vậy, cái kia Omega là cái beta cùng một cái alpha sinh tư sinh tử. Theo lý thuyết cũng không phải thuần huyết Omega. Nhưng hắn động dục tin tức tố lại so với những cái đó thuần huyết Omega càng thêm mê người. Cho nên ta khiến cho người cha xét một chút Omega nếu là từ Omega cùng Alpha sinh ra tới. Vậy thuộc về thuần huyết Omega, sinh dục suất sẽ càng cao, địa vị cũng càng cao, động dục khi tin tức tố cũng sẽ phi thường điểm mỹ mê người. Nhưng nếu là Beta cùng Alpha sinh ra tới, liền sẽ kém rất nhiều. Cái kia bị phái tới dụ dỗ Tiêu Văn Omega chỉ là một cái thủ đô tinh gia tộc Alpha gia chủ một cái. Beta tình nhân vì hắn sinh một cái tư sinh tử Omega mà thôi. Huyết thống không thuần, động dục khi vốn không nên khiến cho lớn như vậy oanh động. Sau lại một cha lại là phát hiện hắn tiêm vào Omega tin tức tố hưng. Phấn, tề, Omega tin tức tố hưng. Phấn, tề là đế quốc cấm dược. Này liên lụy đến trong lịch sử đế quốc một lần hắc ám thời đại. Bởi vì Alpha, Beta, Omega ba loại giới tính từng người đặc thù tính. Đặc biệt là Alpha cùng Omega động dục tin tức tố vấn đề. Này thật sự là một cái đại nhược điểm. Phải đối phó một đám Alpha chỉ cần đem một cái động dục chung Omega ném vào bọn họ giữa là được. Cái này nhược điểm tất cả mọi người rõ ràng. Vì thế liền có người phát minh ra ức chế tề cùng cách ly khoang tới ứng đối loại này ảnh hưởng. Nhưng lại chỉ có thể ứng đối bình thường dưới tình huống Omega động dục. Ở hắc ám thời đại, Alpha cái này nhược điểm bị một cái dã tâm bừng bừng Beta dược tề sư lợi dụng. Hắn chế tạo ra Omega tin tức tố hưng, phấn, tề, tiêm vào quá Omega tin tức tố hưng, phấn, Tề Omega ở động dục khi phóng xuất ra tới tin tức tố sẽ so bình thường dưới tình huống mãnh liệt. Mười mấy lần, ức chế Tề căn bản không nhiều ít dùng. Này đối Alpha tới nói quả thực chính là cái tai nạn. Lúc ấy Beta liền mượn dùng Omega tin tức tố hưng. Phấn, Tề đem Omega trở thành vũ khí tới đối phó cường đại Alpha. Kia đoạn thời kỳ là Beta huy hoàng nhất thời điểm. Alpha cùng Omega đều bị bọn họ đạp lên dưới chân. Bọn họ thành đế quốc chủ nhân. Nhưng mà Alpha thiên phú trung quy so Beta hiếu thắng đến nhiều. Xuất hiện mấy cái bát giai cửu giai cường giả. Này đó Alpha cường giả không chịu tin tức tố ảnh hưởng. Trực tiếp xử lý Beta chính. Quyền. Vì Alpha một lần nữa đoạt lại thống trị địa vị. Sau lại trở về thống trị địa vị Alpha có cảm với Beta số lượng quá nhiều. Mấy lần với Alpha. Này đối bọn họ thống trị địa vị bất lợi. Vì thế triển khai đối Beta đại tàn sát. Alpha cùng Beta đấu tranh chung tử thương quá nhiều người. Ngay cả Omega cũng bởi vì bị tiêm vào Omega tin tức tố hưng. Phấn, Tề trở thành vũ khí mà tử thương đông đảo. Nhân loại đế quốc thực lực đại biên độ suy yếu. Chủng tộc nhân cơ hội bị thương nặng nhân loại đế quốc. Này đoạn lịch sử được xưng là hắc ám thời đại. Mà Omega tin tức tố hưng. Phấn, Tề tắc bị liệt vào cấm dược. Không được chế tạo, nếu không lấy phản bội tộc tội xử trí. Tiêu Văn ở từ nguyên chủ trong trí nhớ hiểu biết này đoạn lịch sử sau mới hạ quyết tâm giúp nam chủ. Khôi phục Alpha thân phận, bởi vì hắn rõ ràng đỉnh Beta thân phận nam chủ cho dù có vai chính quang hoàn cũng tuyệt đối đấu. Không lại thân là Alpha đại hoàng tử, đã từng bị Beta cướp quá thống trị địa vị Alpha đối Beta thân cư địa vị cao phi thường kiêng kỵ. Ở hắc ám thời đại phía trước còn có cực ưu tú Beta có thể thông qua tự thân xuất chúng năng lực. Thân cư địa vị cao, nhưng hiện giờ lại như thế nào ưu tú Beta cũng chỉ có thể đạt được vinh dự địa vị khuất cư chung. Tầng quản lý tầng. Đến nỗi ra một cái Beta hoàng đế, kia càng là sở hữu Alpha đều phản đối. Nam chủ tư đồ diễm ở khôi phục Alpha thân phận phía trước những cái đó duy trì gia tộc của hắn. Cũng đơn giản là dã tâm bừng bừng muốn nâng đỡ một cái không có thực quyền con rối Beta hoàng đế mà. Thôi, càng nhiều gia tộc căn bản sẽ không duy trì hắn một cái Beta. Tiêu Văn ở từ phó quan trong miệng biết được tiến đến dụ dỗ tính kế hắn cái kia Omega cư nhiên bị tiêm vào Omega tin tức tố hưng. Phấn. Tề loại này cấm dược, cũng là thập phần kinh ngạc, hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, đại hoàng tử cư nhiên như vậy xuẩn, xuẩn đến cấp chính mình đào hố đem chính mình chôn, sử dụng cấm dược, này chỉ cần một điều tra ra chính là chính mình hướng tử lộ thượng đi, mà tra ra phía sau màn làm chủ giả là đại hoàng tử lại không khó. Tác giả có lời muốn nói, thế giới này mau kết thúc, sau thế giới liền viết thú nhân thiên, thú nhân, sẽ biến thành dã thú nam nhân, á thú. Sẽ không thay đổi thành dã thú nhưng sẽ sinh oa nam nhân. Giống cái, sinh dục suất đặc biệt cao nữ nhân. Làm tiêu nam thần tam quan lại đổi mới một lần được rồi. Nhiệm vụ linh nhất nhất. Hết chương.